một cỗ sát khí làm cho hai đại thiên ma vương cũng động dung. Đó là một đạo sát khí đồ tận thiên hạ cũng không co mày, vô tình sát khí. Vô tình kiếm khí, một cái thanh âm mang theo khí tức tung hoành bể nghĩa giảng giặc ngâm nói. Cửu kiếp cửu trọng thiên, cao sử bất thắng hàn, cách chương.